Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 108, nghi kỵ với Uyển Tình, góc truyện audio.com, Mục Thiên Dương đi vào, hỏi Thiên Tuyết, em còn không đi nghỉ, Thiên Tuyết sửng sốt một chút nghĩ rằng hắn hẳn là không có nghe từ mấu chốt đi. Cô đứng lên, đi nhanh ra ngoài, cái này đi trở về, không quấy rầy các người. Mục Thiên Dương nghi hoặc nhìn cô một cái, đi đến bên người Uyển Tình. Cô ngồi xổm, hắn cũng ngồi xổm xuống, đang nói chuyện gì, không, không có gì. Uyển Tình cúi đầu, mắt Mục Thiên Dương nhíu lại, nói anh nói bậy, không có. Uyển Tình nhìn hắn một cái, nhỏ giọng phủ nhận, hắn nở một nụ cười, cũng không truy cứu, đi đến gần hôn mặt cô, nói bên tai cô. Đi ngủ sớm một chút, ừ, vậy anh đi tắm rửa trước, em thu dọn xong nhanh lên. Mục Thiên Dương đứng dậy đi vào phòng tắm, Uyển Tình tiếp tục thu dọn thẳng đến lúc tiếng nước trong phòng tắm ngừng mới đi vào. Bên trong đầy sương mù, buổi chiều cô tắm qua cho nên chỉ tùy tiện dội nước một chút. Mặc một bộ áo ngủ gợi cảm, trở lại phòng ngủ, lại không thấy được bóng dáng Mục Thiên Dương. Uyển Tình đoán hắn có việc đi thư phòng, trước hết nằm xuống giường. Nằm một hồi, liền ngủ thiếp đi, Mục Thiên Dương khi nào trở về cũng không biết. Lúc tỉnh lại, đã là sáng hôm sau, Mục Thiên Dương ngồi ở bên cạnh xem văn kiện, cảm giác được cô tỉnh cũng không quay đầu lại. Tối hôm qua sao không đợi anh? Uyển Tình sừng sốt một chút, cả kinh nhảy dựng lên. Tôi chờ, chờ đến độ ngủ mất. Mục Thiên Dương để văn kiện xuống, xoay người đè lên người cô, hai mắt chứa đầy dục vọng. Vậy hiện tại bổ sung đi. Uyển Tình không phản đối. Tối hôm qua hắn có thể gọi mình dậy, nhưng hắn không có, xem như nhân từ với cô. Mục Thiên Dương tâm tình tốt, động tác ôn nhu, cũng không lấy âu ngôn uế ngữ kích thích cô, tuy rằng hắn cho rằng là lời nói tán tỉnh. Nhẹ nhàng làm một hồi, Mục Thiên Dương đã muốn buông tha cô, nhưng rốt cuộc có chút luyến tiếc liền hỏi cô. Còn khí lực không? Uyển Tình không biết trả lời như thế nào, chỉ nhìn hắn, mị nhãn như tơ, trên mặt có đỏ ửng mê người, nhưng vẻ mặt không buồn không vui, hiển nhiên không có nhận xét gì với bản thân hắn. Lại đến một lần được không? Hắn cắn lỗ tai cô, thanh âm khàn khàn, hàm chứa hèn mọn thỉnh cầu, cô nghe không hiểu. Uyển Tình cảm thấy mình cũng không có quyền nói không thể, khó được hắn ôn nhu như vậy, mình nên cảm động đến rơi nước mắt mới đúng. Cô không muốn mở miệng, bởi vì cô không muốn nói dối, chỉ có thể nhẹ nhàng mà ôm lấy vai hắn, xem như trả lời. Mục Thiên Dương vui vẻ, liền lại hôn cô, lúc này đây có điểm kích động, bất chi bất giác nặng một chút, lưu lại hôn ngân ở ngực cô. Khi rời giường, đã đến 10 giờ. Hai người xuống lầu, Thiên Tuyết đang ở một bên xem tạp chí một bên gặm táo, thấy Uyển Tình mang theo vali, nghi hoặc hỏi. Cậu hiện tại đi học? Uyển Tình gật đầu, Mục Thiên Dương nói, ăn sáng trước. Uyển Tình liền để vali xuống, cùng hắn đi đến nhà ăn. Thiên Tuyết sừng sốt một chút, ném tạp chí. Các người chờ tôi à, em nghĩ buổi chiều mới đi, để em đi lấy hành lý. Uyển Tình nhìn qua, người cô đã muốn chạy lên lầu, cũng không đáp lại cái gì. Mục Thiên Dương đột nhiên bắt lấy tay cô, ôm cô đến trên đùi mình. Cô kinh ngạc một chút, đáy mắt có thần sắc e ngại. Thứ bảy anh nhất định trở về, cho nên đừng đi được không? Càng đừng chuyển đi, đoán mò cái gì? Mục Thiên Dương xé bánh mì đút vào miệng cô, chờ cô nuốt vào, lại cầm sữa đến bên miệng. Góc truyện audio.com, cô, hắn cứ như vậy, một ngụm bánh một ngụm sữa đút cho cô. Uyển Tình muốn tự mình ăn, hắn không cho, chỉ cho cô nói chuyện, không cho cô động thủ. Thiên Tuyết xuống dưới thấy một màn như vậy, ở bên cạnh yên lặng thưởng thức trong chốc lát, rốt cục nhịn không được ra tiếng. Không thấy mệt sao? Uyển Tình vừa nghe, muốn đi xuống, Mục Thiên Dương ôm sát cô, đáy mắt tràn đầy ôn nhu. Đừng để ý em ấy, ăn xong rồi mới đưa em đi. Uyển Tình đành phải tiếp tục cơm đến há mồm. Mục Thiên Dương thật cẩn thận ôm cô, tham lam nhìn mặt cô, không buông tha gì một biểu tình của cô, thấy cô khóe miệng dính sữa, đến gần dùng khăn ăn lau cho cô, động tác nhẹ nhàng đến mức Thiên Tuyết ở một bên phải nhíu mày. Trong lòng Thiên Tuyết thở dài, cái này thật sự là ngậm trong miệng sợ tan, nâng niu nơi tay trên sợ ngã a. Ô thật ghen tị, khi nào mới có nam nhân đối với cô như vậy? Vị thành niên Thiên Tuyết bị bọn họ kích thích có chút ảo tưởng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Giữa trưa thứ bảy, Uyển Tình giặt quần áo trên ban công. Thiên Tuyết lại đây gặm táo, nói với cô, đêm nay không có tiết học, chúng ta đi xem phim đi, nghe nói Phi Thường Hoàn Mỹ xem hay lắm. Uyển Tình nói, tớ muốn trở về. Thiên Tuyết sừng sốt một chút. Về đâu? Uyển Tình nhẹ nhàng thở dài, thần sắc buồn bã, một bộ dáng trừ nơi đó còn là nơi nào. Thiên Tuyết đột nhiên không cao hứng, thấp giọng mắng. Các người quả thực là cái gì cô cũng không nói lên được, nhưng nghĩ đến trong lòng sẽ không thoải mái. một buổi tối thứ bảy cũng muốn gặp mặt cho dù gặp cư nhiên không nói qua cho cô. Thiên Tuyết nổi giận đùng đùng đi vào phòng ngủ, cầm sách đi vào phòng học. Hai bạn cùng phòng hai mặt nhìn nhau, hỏi Uyển Tình. Mục Thiên Tuyết làm sao vậy? Cô ấy mời tôi xem phim. Uyển Tình nói tôi có việc đi không được, cô ấy đại khái tức giận đi. Bạn cùng phòng Bất Khả Tư Thi nhìn cô, giống như nói đầu óc cô bị hư. Cô ấy mời cậu đi cậu phải đi. Cô ấy thế nhưng là Mục gia đại tiểu thư, người khác cầu còn cầu không được. Nói xong, hai mắt nghi hoặc nhìn cô. Mọi người đều đang nói, Đinh Uyển Tình rốt cuộc là cái thân phận gì? Khi sinh nhật Thiên Tuyết, mọi người biết cô là đứa con gái bị vứt bỏ của Đinh gia, cho dù Đinh Chí Cương nuôi nấng cô, nhưng xem cách ăn mặc của cô cũng không phải Đinh Chí Cương đưa cho được. Việc này không cần điều tra, sau khi hơi nghe ngóng chút chỉ biết. Đinh Thải Nhiên còn không có hưởng thụ được như Đinh Uyển Tình, lấy Đinh Chí Cương cái loại thân gia này, cũng liền vừa mới đủ dưỡng Đinh Thải Nhiên thành như vậy. Lại nhìn Uyển Tình, tuyệt đối là có người khác thanh toán cho cô. Mà người này cũng không phải là phú quý bình thường, ít nhất có tài lực như Đỗ Thiến, thậm chí khả năng so với Thiên Tuyết càng giàu có hơn. Mọi người đều đoán có phải mẹ Đinh Uyển Tình rất có tiền hay không? Hoặc là một ít khả năng ghê tởm, bọn họ sinh ra cao quý thật đúng là không muốn nghĩ đến sự tình theo hướng ghê tởm. Sau khi tan học Uyển Tình tay không rời khỏi phòng học trực tiếp ra ngoài cổng trường. Xe Mục Thiên Dương đã muốn đến đây, cô đang muốn đi qua, phát hiện Thiên Tuyết cũng từ trong trường học đi ra, so với cô nhanh hơn từng bước đi đến phía ô tô. Cô chỉ có thể đứng lại, có chút há hốc mồm nhìn kia một người một xe. Thiên Tuyết mở cửa xe ra, Mục Thiên Dương ngồi ở trong xe âm trầm nhìn cô. Cô hết cầm lên, muốn gặp riêng sao, cả ngày đều muốn làm sự kiện kia ghê. Góc chuyện audio.com, tởm, Mục Thiên Dương nhu nhu chán, kêu cô ấy đến đây. Có người hỏi, em hãy là nói mời cô ấy ăn cơm. Thiên Tuyết sửng sốt một chút thấy ánh mắt hắn nhìn Uyển Tình có chút bức thiết, phỏng chừng là muốn có không được. Cô thở dài, đột nhiên thực đau lòng vì hắn. Anh, cô ấy lại không thích anh Cách Trương.